Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 giết chóc huyết kỵ sĩ. Giờ phút này nó liền hướng tới Đại Ly mà đến, theo nó tới gần, vèo, vèo, hai viên băng hỏa thuật pháp thẳng tắp chiều Đại Ly oanh tới. Phanh, ngăn trở băng nhận lang nha chấn động, Đại Ly thủ đoạn hổ khẩu duệ đao. Mà kia viên hỏa cầu phun xạ mở ra cũng bỏng cháy nàng làn da, luyện khí 5 tầng đỉnh. Đại Ly đối này chỉ song đầu hải mã thực lực lập tức có khái niệm. Đáng sợ nhất đến là song đầu hải mã tốc độ cũng là không thua nàng. Cái này làm cho nàng ưu thế gần như với vô, hai vó câu dẫm đạp. Phanh, dưới chân 5 mét phạm vi lớp băng nháy mắt nổi lên 1 mét cao gai nhọn. Đại Ly thân thể xoát đến bỗng nhiên nhảy lên 8 mét rất cao. Trong tai truyền đến những người khác bị đâm thủng thân thể đến tiếng kêu thảm thiết, Ly Đại Ly gần. Nhất Hàn Thanh Giao biến sắc, bàn tay bắn ra ra một cái dây đằng vây khốn một khối đại khối băng. Thân thể nhảy lên, lúc này mới né qua gai nhọn, đáng chết. Này con ngựa thật là lợi hại. Vô Danh, nhanh chóng lui lại, đó là song đầu hải mã. Lê Nguyên Thanh thấy như vậy một màn đó là dọa tới rồi. Song đầu hải mã là Hàn Băng Hải Trung xếp hạng hàng đầu cao huyết thống linh thú. Kia thực lực thật sự là không thấp. Hơn nữa am hiểu tốc độ. Cực kỳ khó chơi, dầm. Đại Ly thân thể đã rơi xuống. Phía dưới đó là phạm vi lớn đến băng thứ. Mắt thấy Đại Ly liền phải chết. Xoát, một cái dây đằng xuyên không mà đến. Trực tiếp cột vào Đại Ly phần eo, phanh phanh phanh. Không trung còn phóng tới hơn 10 nói đầu lớn nhỏ đến hỏa cầu. Lạch cạch, dây đằng bị thiêu đoạn. Này xúc sinh thật sự quá thông minh. Hàn Thanh Giao sắc mặt tái nhợt chút, chỉ có thể tự cứu. Trong chớp nhoáng, Đại Ly bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe. Bạch lôi thuẫn, Đại Ly lòng bàn tay bạch quang khuếch tán. Một khối điện quang dữ tợn đến hình chứng tấm chắn ngưng tụ ở nàng bàn tay trước người, phanh, phanh, phanh, hỏa cầu công kích ở lôi thuẫn thượng. Tuy rằng ngăn trở, nhưng là kia đáng sợ đến lực đánh vào vẫn là làm Đại Ly thân thể thất hành. Nghiêng thân rơi xuống, một cây gai nhọn thẳng tắp đối với nàng đầu. Oanh, liên tiếp số viên bạch lôi oanh tạc ở này đó băng đâm chúng. Theo băng thứ vỡ vụn. Đại Ly bỗng nhiên vừa quay người, ở 1 mét rất cao độ cao chuyển vì bồ phục tư thái. Lạch cạch, thân thể nửa phục thấp ở mặt băng thượng đến nháy mắt. Hai mắt đột nhiên huyết hồng, thân thể ập lên một tầng huyết khí. Kia lạnh băng bưu hãn đến hơi thở thổi quét mở ra. Làm phụ cận đến hải thú tức khắc cùng kêu lên tiêm giống một tiếng, mọi người còn chưa phản ứng lại. Đây! Liền nhìn đến Đại Ly thân thể đã hóa thành một cái hắc ảnh ngang nhiên phá tan những cái đó nhô lên. Đến băng thứ, ở băng rơi bên trong đi vào song đầu hải mã trước người. Bang bang, Đại Ly nghiêng người một trốn. Băng cùng ánh lửa ở nàng trong mắt xẹt qua. Ở song đầu hải mã hướng đỉnh nàng ngực nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Dưới chân vừa truyền, tay trái chung dây lưng vung lên. Chặt chẽ khấu ở nó trên cổ. Thân thể bắn lên, nhanh nhẹn xinh đẹp đến xoay người lên ngựa. Song đầu hải mã điên cuồng đến lay động thân thể. Trong miệng đến hỏa pháp hàn băng loạn tiêu an tĩnh điểm. Đại Ly trong mắt lệ quang chợt lóe. Bàn tay nhiều ra một đạo tiêm tế đến lôi quang. Thẳng tắp đâm vào nó trên cổ, lại không ngoan. Ta liền giết ngươi. Song đầu hải mã nhất thời an tĩnh xuống dưới. Một tay lôi kéo lạc chủ song đầu hải mã cổ dây lưng. Đại Ly ngự sử song đầu hải mã ở lớp băng phía trên hăng hái bão táp. Ở mọi người kinh ngạc gặp thời chờ. Một người một con ngựa xuyên qua từng con hải thú. Nàng bàn tay đến lang nha tiêu bắn ra từng đạo hàn quang. Xoát, xoát, cắt yết hầu, chặt đầu, máu tươi tiêu bắn, đầu bay lên. Một đầu hải thú ngã xuống đất. Song đầu hải mã tốc độ quá nhanh. Mà theo Đại Ly cuồng liệt giết chóc. Trên người nàng đến huyết khí càng ngày càng nồng đậm, múa may lang nha tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng ngày càng đáng sợ. Thường thường lang nha lược lóe, huyết quang vừa hiện, đó là trực tiếp cắt vỡ cứng cỏi vô cùng đến hải thú làn da, giống như cắt đậu hũ giống nhau. Lực lượng nhị giai khống chế. Mọi người kinh ngạc, bất quá càng làm cho bọn họ kinh ngạc đến là cái này Hồng Y công tử tựa hồ còn sẽ mặt khác năng. Lực kia huyết quang cùng đột nhiên biến hóa hơi thở, chẳng lẽ là một ít huyết mạch thế gia, bỗng. Nhiên, mọi người trong lòng nổi lên một cái đáng sợ đến ý niệm, Đại Ly không biết những người này suy nghĩ. Nàng giờ phút này trong đầu nghĩ sự tình thậm chí không quan hệ huyết tộc năng lực, mà là về chân khí lôi pháp diễn hóa. Liền ở vừa mới phi ở không trung phát ra bạch lôi thuẫn thời điểm. Nàng tựa hồ tiến vào một cái kỳ diệu hoàn cảnh, chẳng lẽ. Đại Ly nhìn chằm chằm phía trước tiêu. Bắn mà đến một đầu bạch linh hải xà. Tinh thần vô hạn tập trung. Ban đầu đều là ngưng tụ ở lòng bàn tay lôi pháp giờ phút này lại là hội tụ ở giữa mày mạch lạc. Sau đó, bạch lôi. Đại Ly trước người 1 mét chỗ đột nhiên ngưng tụ ngón cái đại bạch quang. Rồi sau đó tê tê rung động, sinh ra lôi quang sợi tơ, Đại Ly ý niệm một tụ, trong cơ thể chân khí tức khắc tiêu hao một mảng lớn tiếp theo hăng hái mở rộng vì bàn tay lớn nhỏ. Đến lôi cầu, đi, xoát, oanh, 3 mét ngoại bạch linh hải xà đầu áy náy tặc nứt. Ha, chân khí nhị giai khống chế, nghênh ngang vào nhà, ta rốt cuộc đạt tới. Đại Ly tức khắc mừng như điên. Ông trời, đây chính là có thể trực tiếp ngự sử trong thiên địa lôi điện linh khí vì mình dùng năng lực. Nghênh ngang vào nhà, nàng lôi pháp uy năng đại đại tăng mạnh nga. Mà có một ngày, nàng chung có thể đạt tới vung tay lên đó là đầy trời lôi đình cảnh giới. Như thế dã vọng dưới đến Đại Ly giết chóc đến càng thêm khí kình lên. Một bên sử dụng huyết tộc chi thân thao tác lang nha tàn sát từng con hải thú. Một bên thao tác lôi pháp cự ly xa công kích hải thú, hơn nữa song đầu hải mã chạy như điên. Nàng chính là một người chiến lực khủng bố đến huyết kỵ sĩ. Ta còn là xem nhẹ công tử. Lê Nguyên Thanh lắc đầu thở dài. Mà Lê Dương đám người đã hết chỗ nói rồi, đối lập những người khác luống cuống tay chân. Đại Ly bên này càng ngày càng thuận tay. Kia từng viên thú đan cùng hải thú tài liệu cũng bị nàng nhất nhất thu vào không gian, nàng chữ vật. Không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại. Những người khác nín thở không thôi, liền tại đây là. Ầm ầm ầm, dưới chân đến lớp băng rốt cuộc nứt toạc mở ra. Đại Ly quay lại đầu ngựa vừa thấy. Kia linh khí lốc xoáy rốt cuộc toàn bộ dung hợp chạm nhau cùng nhau. Hàn khí tiết xương dáng. Ban đầu đến động băng lung đều ở lấy khủng bố đến tốc độ ngưng kết lên. Mọi người tức khắc cảm thấy thân thể sậu hàn. Tựa hồ liền vận chuyển chân khí đều cực kỳ khó khăn, xong rồi. Đáng chết, làm sao bây giờ? Oanh, phanh, ngẩng khủng bố đến thanh âm nhất thời truyền đến, mọi người quay đầu vừa thấy. Kia hơn 20 mễ trường 3 mét nhiều rộng đến đại hình hải thú biển sâu hắc huyết kình đã ở thật. Lớn phù băng đến ven ở ngoài, ngăm đen bóng loáng đến làn da, viên lộc cộc đến đầu to, một loạt một người lớn nhỏ đến chỉnh tề sâm bạch hàm răng. Sóng lớn cuồn cuộn mà đến, rầm, rầm, dưới chân đến lớp băng kịch liệt lay động lên, nguyên lai là phía dưới đến hải thú ở va chạm lớp băng. Tựa hồ muốn đem toàn bộ lớp băng đâm nứt giống nhau. Mà kia biển sâu hắc huyết kình đến đầu to đã phục thấp đi xuống hoàn toàn đi vào trong nước, dấu lớn đại. Ly bỗng nhiên hô to. Không tốt, nó là muốn ném đi toàn bộ lớp băng. Mọi người trên mặt đến huyết sắc nháy mắt rút đi. Bang, Đại Ly lôi kéo dây lưng. Ngự sử xong đầu hải mã. Lộc cộc, triều linh khí lốc xoáy đến phương hướng chạy tới. Cao giọng hô, đi linh khí lốc xoáy. Đó là duy nhất đến đường ra. Đường ra, sẽ chết người đến a. Có chút người lộ ra sợ hãi chi sắc. Nhưng mà những cái đó lão giả lại là ánh mắt sáng lên. Gấp giọng hô, tiến vào linh khí lốc xoáy chúng ta cùng hải thú liền đều là giống nhau đến. Đều chịu lốc xoáy hoàn cảnh ảnh hưởng. Mà không phải hiện tại bị vây công. Đúng vậy, gừng càng già càng cay a. Bách Lý Vô Băng đám người nhất thời đuổi kịp. Hàn Thanh Giao là nữ nhi thân, lại là mộc hệ tu sĩ, vốn là không thiện tốc độ, chỉ có thể nỗ lực đuổi kịp. Nhưng mà đằng trước Đại Ly lại là đột nhiên quay lại đầu ngựa. Chiều nàng chạy tới, nàng kinh ngạc đến khẽ nhếch khai miệng. Trừng lớn đôi mắt, sau đó liền nhìn đến Đại Ly chiều nàng vươn đôi tay. Hô, lên ngựa, mau, phía trước Hàn Thanh giao ra tay giúp nàng. Lần này nên là nàng báo đáp ân tình lúc. Hảo, nàng lập tức bị Đại Lý lôi kéo lên ngựa. Đoàn người ở chạy gấp bên trong, mà lớp băng cũng rốt cuộc chút xuống lên, thậm chí phát ra thật lớn ra nẻ thanh. Bởi vì kia biển sâu hắc huyết kình đã va chạm đi lên, linh khí lốc xoáy mảnh đất không có thật dày. Đến lớp băng, chỉ có hơi mỏng tiểu khối vụn băng. Nhưng mà mọi người vẫn là bằng vào uyển chuyển nhẹ nhàng đến thân pháp điểm đánh ở này đó vụn băng. Phía trên chiều lốc xoáy chạy tới. Nhưng mà, giống, một con hải thú xoay người nhảy lên mở ra bồn máu mồm to đem một cái tu sĩ lười eo cắn đứt. Huyết nhục nhiễm hồng tảng lớn nước đá. Nhưng mà không có người đi nhiều lưu ý. Bọn họ chạy trốn đều không kịp. Song đầu hải mã vốn chính là hải thú. Có thể ở trên mặt biển đạp hành. Lộc cộc tiếng nước dẫm đạp trong tiếng. Nó mang theo Đại Ly hai người phản vượt qua những người khác. Dầm, dầm. Từng con hải thú nhảy lên muốn đem hai người kéo vào trong nước. Sát lục chi thứ. Hàn Thanh giao trong tay nhẹ kêu pháp chú. Bàn tay trung bắn ra từng đạo bén nhọn đến mộc thứ. Mà Đại Ly cũng thao tác lôi pháp oanh kích Lê Tiền Bối. Đại Ly muốn mang theo Lê Nguyên Thanh. Lại là bị hắn ngăn lại. Ta không có việc gì. Ta có pháp khí đâu. Đại Ly cúi đầu vừa thấy. Chỉ thấy Lê Nguyên Thanh trên người toàn bộ võ trang. Nội giáp, giày, bao cổ tay chờ thế nhưng đều là pháp khí. Đừng nói là hàn khí. Chính là những cái đó hải thú cũng phá, không khai hắn phòng ngự lại xem Lê Dương. Thế nhưng cũng là như thế. Không khỏi nhếch miệng cười. Này gia tôn, đều nói luyện khí sư là trên chiến trường nhất không dễ dàng chết người. Quả nhiên như thế, Hàn Thanh giao tán thưởng nói, cho dù là luyện đan sư ở trên chiến trường cũng xa. Không bằng luyện khí sư cường đại, bởi vì người sau có thể trực tiếp tăng mạnh sinh tồn đến năng lực. Mà người trước lại là liền cắn dược cũng yêu cầu thời gian tiêu hao. Không bằng người sau hiệu quả cường đại. Đương nhiên, kia đến xem là cái dạng gì luyện đan sư, mọi người ở đây đã đi vào linh khí lốc xoáy gặp thời chờ. Đại Ly bỗng nhiên lưu ý đến sóng nước dưới đến thật lớn hắc ảnh, không tốt. Là biển sâu hắc huyết kình. Mọi người cả kinh, một đám cơ hồ đều là dùng ra ăn nãi kính đạo. Liền nhảy mang nhảy đến một đầu chui vào linh khí lốc xoáy bên trong. Hồn nhiên mà kệ thân thể bị lốc xoáy cắt ra vết máu. Mà liền ở Đại Ly hai người cũng vọt vào lốc xoáy gặp thời chờ, ầm vang. Biển sâu hắc huyết kình đến thật lớn miệng máu từ dưới nước rót sông lên. Liên thông hơn 10 chỉ ẩn núp phía dưới đến hải thú đều bị nó trực tiếp nhét vào trong. Miệng ngẩng thật lớn thanh âm là Đại Ly tiến vào lốc xoáy trước nghe được cuối cùng một đạo. Thanh âm, hô hô hô. Một mảnh hỗn độn đến xoay tròn thế giới bên trong. Đại Ly chỉ nhìn đến không ngừng xoay chuyển đến từng điều hoàn toàn ngưng thật trạng thái dịch linh. Khí, còn có từng đạo bén nhọn vô cùng đến hàn đao. Thân thể của nàng theo lốc xoáy hăng hái xoay tròn. Kia hàn đao cũng là cắt ở trên người nàng. Rất đau, công tử. Ngươi cảm thấy như thế nào? Phía sau truyền đến Hàn Thanh giao đến dò hỏi thanh. Nàng là dán Đại Ly lỗ tai hỏi đến. Hiện tại là thời khắc nguy cơ. Cũng không có nam nữ cố kỵ. Cho nên hai người cũng chưa cảm thấy khác tsuehuyenng.ps. Lão cảm thấy ta viết đến văn giết chóc khí quá nặng. Nữ chủ cũng đều là hán tử. Càng viết càng thương cảm. Kỳ thật đi. Ta muốn nữ nhi của ta nét đẹp nội tâm vũ mị ngự tỷ tới. Không ngừng cố gắng. Sớm ngày làm Đại Ly thông đồng cả trai lẫn gái. Cảm ơn đại gia phiếu phiếu cùng đánh thưởng Nga. Thực cảm kích dài. Còn có nguyên đán vui sướng hai quyển sách đều xem hài tử. Chúc mừng ngươi. Ngươi được đến ta hai câu giáng sinh vui sướng. Đương nhiên. Còn có phiếu phiếu đâu. Hết chương.